Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, thay người. Canh thứ nhất, Penta Caillou, nương theo lấy năm giết rung động âm thanh vang vọng. Hiện trường có không ít trung thực Darius người chơi đều mê say. Cái này mẹ nó chính là mỗi một cái Darius người chơi đều hướng tới kịch bản A. Có thể đến hiện trường xem so tài vì nhất trọng kinh hỉ. Có thể tại đấu trường bên trên nhìn thấy mình thích tuyển thủ cầm ra mình thích anh hùng đến. Vì nhị trọng kinh hỉ, nhìn thấy bị rất nhiều người xưng là học sinh tiểu học chi thủ Darius tại tranh tài trên sân khấu. Đã chứng minh mình, một đợt 2v5 kinh thiên năm giết, đồng thời tại cầm xong năm giết sau mình còn vượt qua một nửa HP. Đây là tam trọng kinh hỉ. Không có phế vật anh hùng, chỉ có phế vật phép bổ trợ. Chỉ cần phép bổ trợ nghiêu bước, dù là chân ngắn giống như người lùn, cũng có thể biến thành marathon quán quân. Lý đội trưởng nghiêu bước. Hoa, wow, ta vạn vạn không nghĩ tới một cái Darius thế mà có thể tại tranh tài trên sân khấu đánh ra loại hiệu quả này. Quản trạch nguyên kích động. Trong chớp nhoáng này hắn thậm chí nghĩ phản bội tam tinh. Đây chính là Lon mị lực a. Lon thế nhưng là một cái có thể bằng vào thao tác tin phục người xem. Để người xem đường chuyển phấn trò chơi. SKT trong phòng nghỉ. Huni mím môi. Alistar nhìn về phía đồng dạng mím môi không biết đang suy nghĩ gì Kakoma. Trần chờ một chút. Huấn luyện viên. Ta cũng muốn chơi Darius. Người chơi người Tây Tám, Huni, hắn một mặt ủy khuất. Darius cái này anh hùng mạnh cỡ nào a? Hắn thật sự là tâm động. Ngươi cho dù là chơi top lên Lucian ta cũng sẽ không để ngươi chơi loại này chịu chết rất nhẹ. Nhàng anh hùng, Kakoma gắt một cái. Còn chơi Darius, ngươi thế nào không đem ngươi đầu vặn xuống tới an đến Darius slam đăng trên da đâu? Cái này dao động xác hướng tất cả chúng ta đều hiện ra một đợt cái gì gọi là đột nhiên tử vong a. Đường dưới Darius bên này ếch. Phối hợp Lulu đánh ra một đợt số không đổi năm. Xác trực tiếp có thể một đợt kết thúc tranh tài. Nguyên bản còn tưởng rằng C9 có thể trở thành thế giới thi đấu cho tới bây giờ duy nhất một chi có thể từ xác trong tay kiên trì vượt qua 30 phút đội ngũ. Hiện tại xem ra, bọn hắn cách thắng lợi của mình còn kém một chút xíu a. Quản trạch nguyên kinh ngạc nhìn một chút PDD, người cái này nói là tiếng người. Vì sao kêu cách thắng lợi của mình kém một chút? Lúc nào từ xác dưới tay kiên trì 30 phút đã coi như là một loại vinh quang rồi. Có thể, đánh không tệ, xác bên này Lý Mục vừa cười vừa nói. Không tệ cái chùy, tất cả mọi người cho ngươi làm lá xanh. Ngươi đoán này hoa hồng lớn. MLX gì nhếch miệng. Đám người cười ha hả đi xuống sân khấu. Mà C9 bên kia một đám các đội viên lại tại chỗ ngồi bên trên bút tích nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy. Nếu như nói cái này nguyên một trận đấu, bọn hắn đều giống như đấu trường bên trên châu đồng dạng bị người trêu đùa. Như vậy cuối cùng này một đợt thật giống như bọn hắn cái này năm đầu châu cùng tiến lên. Kết quả bị một cái người đấu bò tót giống thái thịt đồng dạng đem bọn hắn biến thành trên bàn ăn. Bông tuyết mập châu, chuyện này đối với bọn hắn lực trùng kích quá lớn. Đến mức thẳng đến huấn luyện viên lên đài gọi bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Một lát sau, các người muốn giống chúng ta nhà tài trợ. Không sờn lòng tinh thần đều đi nơi nào. Không phải liền là bị bọn hắn thắng một thanh sao. Chúng ta lại đánh trở về chính là. C9 huấn luyện viên nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày. Càng yếu, càng ngày càng không có sức. Đánh trở về câu nói này nói ra dễ dàng. Nhưng vấn đề là, nên mẹ nó đánh như thế nào trở về. Trông cậy vào hắn cái miệng này sao? Có thể coi là cái miệng này cũng không được a. Tiếng Trung bác đại tinh thâm. Gần nhất hắn hiểu rõ một chút. Chỉ có một chữ, ta đi. Vô cùng đơn giản hai chữ. Kết quả dùng tiếng Trung phát âm có thể nói ra khác biệt ngữ điệu 8 loại ý tứ tới. Liều miệng không được, liều thao tác không đấu lại, trực tiếp nhận thua sao? Chúng ta lên đường muốn chọn loại kia thế nào cũng sẽ không bị đè nát anh hùng. Mà lại hậu kỳ còn hữu dụng. Đại Mộc chần chờ một chút nói. Người nghĩ đến rất tốt. Có loại này anh hùng sao? Thật sự cho rằng đối diện là chết a. C9 hậu trường phòng nghỉ loạn thành một đoàn bị. Mà sắc bên này liền đơn giản nhiều. Uống chút đồ uống. Ăn hai khối Kentucky. Nghe một chút huấn luyện viên đối với hạ trận đấu BP cái nhìn. Lẫn nhau tùy ý thảo luận một chút. Hai chi đội ngũ hiện tại tâm thái là hoàn toàn khác biệt. Lý Mục nhìn ra được. Các đội hữu đều không có gì quá lớn áp lực trong lòng. Liên quan tới tâm lý phương diện, sớm tại đội ngũ vừa mới hình thành thời điểm, Lý Mục liền lợi dụng tẩy não phương thức thường xuyên liền cho các đội viên quán thâu tư tưởng. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, loại này quán thâu phương thức vẫn rất có tác dụng, đương một chi đội ngũ fan hâm mộ quần thể quá khổng lồ lúc. Bọn hắn đối mặt đến nhất định phải thắng được tới đối cục liền sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi. Nếu như không phải thực lực mạnh hơn đối thủ quá nhiều. Bảo trì loại tâm tính này rất dễ dàng liền sẽ lật xe. Nhưng xác sẽ không, bọn hắn tiếp nhận dư luận áp lực so còn lại đội ngũ đều phải lớn hơn nhiều. Cái gì là bất bại kim thân? Hiện tại xác toàn viên đồng đẳng với đứng ở vạn mét không trung. Một khi tao ngủ Waterloo, chờ đợi bọn hắn sẽ là khổng lồ giống như là biển gầm áp lực. Nhưng bọn hắn ổn được, bởi vì có chủ tâm cốt, trận thứ hai tranh tài điều chỉnh một chút đi, du ra sân, tay trái xuống tới nghỉ ngơi một chút, Phong Ca nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh trên ghế du, chần chờ một lát mở miệng nói ra, tay trái hơi sững sờ, sau đó ngồi vào du bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Đi đi lên thể nghiệm một chút đối mặt đến đã từng vô địch thế giới top lên cảm giác đi. Ta vừa lúc ở cũng phía dưới nghỉ ngơi một chút. Xác dự bị cùng xuất ra đầu tiên ở giữa giao thế. Là toàn LPL tất cả chiến đội bên trong có thể nói là hoàn thiện nhất. Lý Mục cái này hình người thượng trung lắc lư vị giao phó xác cực lớn tiện lợi tính chất. Mà lại đám tuyển thủ quan hệ rất tốt. Ai trên ai dưới, cũng đều sẽ không để ý. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Mình không phải thời gian dài ăn không ngồi chờ. Cho dù là ngồi ở ghế dự bị bên trên, cũng không có nghĩa là mình so ngồi tại tranh tài trên ghế đồng đội thực lực chênh lệch. Các đội viên so liều mạng không cần lạc hậu. Lý Mục một người tựa như là thượng trung hai cái vị trí đại sơn. Mặc kệ là du vẫn là tay trái cũng sẽ không thư giãn. Đây là một loại tốt tuần hoàn. Chỉ tiếc toàn LPL có thể làm được cũng chỉ có xác chi đội ngũ này. Bởi vì LPL giống như là Lý Mục dạng này tuyển thủ. Chỉ có một cái A. Nâng lên báo cáo chuẩn bị tin tức về sau. C9 bên kia cũng nhanh chóng đạt được hồi phục. C9 huấn luyện viên. Hắn từ trận đấu thứ nhất nửa đoạn sau liền bắt đầu suy nghĩ. Thật vất vả nghĩ ra được một bộ chiến thuật. Có thể bảo toàn lên đường phát dục. Kết quả ngươi nói với ta muốn đổi người. Về khoảng cách trận còn có một số thời gian. Xác báo cáo chuẩn bị thời gian rất bình thường kịp thời. Nhưng C9 huấn luyện viên khó chịu là. Cứ như vậy một hồi. Hắn tế bào não đều không biết được chết nhiều ít hơn. Một lần nữa quy hoạch đi. C9 huấn luyện viên thở dài. Quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình Mid Simple Hoàng. Lúc này sững sờ. Đi lên chính là một bàn tay. Người run cái gì? Mấy phút đồng hồ sau. Bo năm trận thứ hai đối cục tùy theo bắt đầu. Xác vẫn như cũ ở vào màu lam phương. C9 vào màu tím phương. Song phương giai đoạn trước ban người cùng bên trên một trận đấu vẫn còn có chút khác biệt. C9 bên này cường điệu nhằm vào một chút Yasuo cái này anh hùng. Tay trái Yasuo còn có thể để. Nhưng là cái này có được quán quân làn da người.